Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577. Gậy quấy phân heo. Mấy ngày sau, Tô Dật Dương trở lại kịch tổ. Nguyên bản hắn chỉ mời cả đêm giả. Nhưng mà thế nhưng Tô Dật Dương đánh giá thấp hắn kéo mặt sau dẫn tới to lớn ảnh hưởng. Mấy ngày nay hắn theo đến sớm muộn ứng phó phóng viên cùng truyền thông. Các loại siêu tầm, thăm hỏi vô số kể. Dưới loại tình huống này, Trương Thu Bạch lại cho hắn thả vài ngày nghỉ, nhường hắn đem sự tình xử lý xong lại quay về kịch tổ. Có thể nói là tương đương bạn tâm giao, mà Tô Dật Dương cũng không có thị sủng mà kiêu. Mau chóng đem đầu tay thượng sự tình xử lý xong, liền mau chóng đuổi về kịch tổ. Trương đạo, ta cảm thấy đoạn này diễn, ta vị trí di chuyển hẳn là tại giữa hai người, mà không phải chỉ ngây ngốc đứng đấy. Vậy ngươi ý tứ là, ngươi đứng ở nhân gia giữa hai người. Đây là Giang Nhã Hân cùng Vương Viễn đối thủ diễn có được hay không? Ngươi đoạn này diễn vốn chính là làm bối cảnh bố trí. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cái kia đã như vậy, ta đây trực tiếp không tham dự đoạn này diễn liền được chứ? Cái này nhiều đơn giản a. Ngoặc kép, Tô Dật Dương mới vừa trở lại studio, chợt nghe đến Trương Thu Bạch cùng Vạn Sơ Nhiên tại studio chung lẫn nhau chất vấn. Mùi thuốc súng rất là nồng hậu dày đặc. Vạn Sơ Nhiên với tư cách là nữ vai phụ, nhưng mà khí thế thượng lại không kém cỏi chút nào Trương Thu Bạch cái này đạo diễn. Đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Đối mặt hai người tranh phong, xung quanh nhân viên công tác đều giả bộ như võng như không nghe thấy. Tất cả đều yên lặng làm lấy bản thân sự tình, liền cũng không dám nhìn. Trương Thu Bạch bị Vạn Sơ Nhiên khí bực, râu mép thẳng run, đúng lúc thấy được Tô Dật Dương trở về, lạnh như băng vung câu, toàn bộ tổ nghỉ ngơi 5 phút. Liền hướng về Tô Dật Dương bước đi tới, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vạn Sơ Nhiên, mà Vạn Sơ Nhiên chính là tiếng hừ nhẹ, lắc lắc nàng gợi cảm cái mông nhỏ, hướng về nàng cách đó không xa phòng xe đi đến. Dật Dương, đã về rồi. Trương Thu Bạch đốt điếu thuốc, hơi có chút miễn cưỡng cười vui. Tô Dật Dương gật gật đầu, nắm tay trên đầu sự tình xử lý xong, ta liền lập tức tới đây. Mấy ngày nay cho Trương đạo ngươi thêm phiền toái. Trương Thu Bạch phun ra một miệng lớn yên, phất phất tay, cũng có thể lý giải. Nói thật, ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là ngộ không. Tiểu tử ngươi che giấu đủ sâu a. Ha ha, tiết mục yêu cầu nha. Tô Dật Dương cười ứng tiếng, sau đó tạm ngưng, hướng Vạn Sơ Nhiên phương hướng nhìn mắt, thấp giọng dò hỏi, vừa vặn đây là cái gì tình huống? Trương Thu Bạch đánh đánh khói bụi, cười khổ nói, còn có thể chính là tình huống như thế nào? Chính là ngươi thấy được tình huống chứ? Ta thật sự là sắp chịu không được. Cái này Vạn Sơ Nhiên cổ tay không lớn, nhưng là cái diễn bá. Mấy ngày nay toàn bộ kịch tổ bị nàng khiến cho trương khí mù mịt. Vậy ngươi không cùng hãn hải, giải trí phản ứng. Tô Dật Dương hỏi ngược lại, Trương Thu Bạch trên mặt sầu khổ càng đậm, lắc đầu nói, thế nhưng căn bản vô dụng. Vạn Sơ Nhiên thế nhưng mà hãn hải giải trí phó tổng giám đốc cháu ruột nữ. Phía dưới người ai dám nhiều chuyện, hoàn toàn đá chìm đáy biển. Tô Dật Dương mày nhíu lại mặt nhăn, sắc mặt cũng có chút quá lớn đẹp mắt. Dật Dương ngươi đừng lo lắng, ngươi cùng Uyển Nghi phần diễn mới là toàn bộ bộ phận diễn mấu chốt. Đến mức cái kia hai cái chi nhánh, chỉ là dệt hoa trên gấm tác dụng, ngươi liền hào hào quay phim, còn lại sự tình ngươi liền đừng quản. Trương Thu Bạch vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Tô Dật Dương ngẫm lại, không có nói thêm cái gì, gật gật đầu, theo Tô Dật Dương trở về. Kịch tổ trở lại quỹ đạo, trạng vạng tối, Trung ương âm nhạc học viện số 1 nhà ăn, từng cái bộ môn tăng thêm tốc độ. Tràng vụ, đem hiện trường nhân viên không quan hệ mau chóng rút lui khỏi hiện trường. Đạo cụ tổ, các ngươi mẹ nó làm gì ăn? Ta muốn bàn ăn như thế nào còn không có làm ra đâu này. Bởi vì Vạn Sơ Nhiên, Trương Tu Bạch gần nhất hỏa khí rõ ràng tăng lớn, khiến cho kịch tổ tất cả mọi người có chút khẩn trương. Không dám chút nào làm ra cái gì sai lầm. Tại studio trung ương phía sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngồi cùng một chỗ. Cách đó không xa chính là Ngô Thế Siêu, Vương Viễn cùng Giang Nhã Hân ba người. Mấy ngày ấy không thấy, ba người đều trở nên hơi có chút tinh thần sa sút. Trong đó Giang Nhã Hân trạng thái tinh thần nhìn lên tới có chút sơ lược kém. Thường xuyên xuất hiện thất thần tình huống, những cái này rất nhỏ chi tiết, Tô Dật Dương đều nhìn ở trong mắt. Hắn đăm đăm bên người Vân Uyển Nghi, thấp giọng dò hỏi, tình huống như thế nào? Ba người này như thế nào, dường như là xương đánh quả cà giống như đến. Mấy ngày nay Tô Dật Dương xin nghỉ cách tổ, nhưng mà Vân Uyển Nghi tại đêm hôm đó hết xin nghỉ sau, liền trực tiếp trở lại kịch tổ tiếp tục quay phim. Đối với kịch tổ bên trong sự tình, Vân Uyển Nghi hẳn là tương đối rõ ràng. Bởi vì Vạn Sơ Nhiên chứ, Vân Uyển Nghi có chút căm giận bất bình, nói lầm bầm, Vạn Sơ Nhiên quả thật liền là cái gậy quấy phân heo, khiến cho kịch tổ gà bay chó chạy. Tô Dật Dương sờ sờ Vân Uyển Nghi đầu, buồn cười nói, ngươi nói Vạn Sơ Nhiên chính là gậy quấy phân heo, vậy chúng ta thành cái gì? A, Vân Uyển Nghi con mắt lớn ngơ ngác, đúng nha, không phải gậy quấy phân heo, con sâu làm dầu nồi canh. Bởi vì Vạn Sơ Nhiên, Giang Nhã Hân nguyên bản mỗi ngày gần 10 tràng diễn, hiện tại bị trên diện rộng suy yếu. Hiện giờ mỗi ngày có thể có 3-4 tràng diễn cũng không sai. Nhân vật này đối Giang Nhã Hân phi thường quý giá, Giang Nhã Hân cũng trả giá thật lớn nỗ lực. Kết quả nhưng bây giờ rơi vào kết cục này. Mấy ngày nay ta thường xuyên có thể thấy được Giang Nhã Hân yên lặng rơi lệ, rất là đáng thương. Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra quét một cái đồng tình. Tạm ngưng sau, tiếp tục nói, đến mức Ngô Thế Siêu cùng Vương Viễn tuy rằng phần diễn không có bị giảm bớt, thế nhưng bởi vì Vạn Sơ Nhiên bá diễn, phần diễn thường xuyên cải biến, khiến cho hai người đầu óc choáng váng, nội tâm đã sớm đến mức một bụng tức giận. Tô Dật Dương lông mày nhíu xuống, đối với Vạn Sơ Nhiên hoành hành ngang ngược lại có cái một cái tân lý giải. Hoặc là nói là đối với vốn liếng lực lượng có cái tân lý giải. Nhìn tới trên mạng câu nói kia nói thật rất đúng, ngươi cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Không sai, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. A Dương, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút nhóm đi? Ta thật đáng ghét cái kia Vạn Sơ Nhiên, mỗi ngày lỗ mũi triều thiên, đem ai cũng không để vào mắt. Nhìn xem nàng ta liền không hiểu được bực bội. Vân Uyển Nghi chu khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tô Dật Dương nghe vậy, xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn, nói khẽ, việc này lại nói sau. Vạn Sơ Nhiên tuy nói có chút quá phận, nhưng từ trước đến nay không trêu chọc đến chúng ta trên người. Huống chi hãn hải giải trí thực lực không thể khinh thường, vô cớ cùng bọn họ trở mặt không đáng. Bởi vì Giang Nhã Hân đám người không duyên cớ cùng quốc nội giải trí cự đầu hãn hải giải trí trở mặt, chuyện này đúng là không xứng. Hắn cùng Giang Nhã Hân đám người nghiêm khắc lại nói tiếp, mới quen vẫn chưa tới một tuần, giao tình căn bản không có sâu như vậy. Nếu như đem Giang Nhã Hân đổi thành Quách Hạo Lương, cái kia Tô Dật Dương tuyệt đối không nói hai lời hất ra cánh tay cùng hãn hải giải trí làm. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, nàng không có cố tình gây sự, nàng vừa vặn cũng vẻn vẹn chỉ là khí bực, bất quá thuận miệng nâng lên một câu mà thôi. Hai người nói chuyện phiếm thời gian, studio mặt kia đã bố trí tốt. Trương Thu Bạch cầm lấy loa lớn tại hô diễn viên vào chỗ. Hai người nghe hỏi từ trên ghế lên, hướng về studio trung ương đi đến. Đợi lát nữa chàng diễn này chính là chàng quần diễn. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, Ngô Thế Siêu, Vương Viễn, Giang Nhã Hân cùng Vạn Sơ Nhiên toàn bộ sẽ ra trận. Giảng thuật chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vừa vặn xác định quan hệ. Mọi người lúc ăn cơm, lẫn nhau trêu chọc một đoạn diễn, không có gì độ khó, liền là đối thoại hơi có chút rườm rà. Tất cả diễn viên đến đông đủ, Trương Thu Bạch trực tiếp hạ lệnh chụp ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.